Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, đã từng trang cao nhân. Bây giờ là chân cao nhân vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, ầm ầm, khí tức kinh khủng, tư thái hư trì bên trong quay cuồng, giống như là tích lôi mây dày, đang phát tán ra cuồn cuộn nổ vang. Phương chu khí tức bắt đầu dần dần thu lại. Tại thái hư trì bên trong tu hành trong khoảng thời gian này, đối với hắn mà nói, là một lần thực lực bay vọt. Đối với Phương Chu mà nói, thực lực tổng hợp to lớn tăng lên, là vui sướng nhất. Ý vị này, hắn đối mặt tai ách sức chống cự tăng cường, ít nhất, sẽ không có lực phản kháng chút nào. Khí tức khuấy động, Phương Chu trong ánh mắt mang theo kinh khủng lưu quang. Đây là thực lực tăng lên tới trình độ nhất định sau phản hồi. Nữ đế khống chế thái hư sát trận, không tiếp tục đem ao nước tách rời vì hai loại năng lượng. Phương Chu an tĩnh ngâm mình ở thái hư trì bên trong, khó được nhàn hạ thoải mái bắt đầu thể vị lấy thái hư trì ảo diệu. Trên thực tế, thái hư trì năng lượng giao hòa vì một thời điểm, cũng là tuyệt hảo chỗ tu hành. Phương Chu ở chỗ này cảm nhận được quy tắc xiềng xích biến hóa. Tại thái hư trì bên trong, rất dễ dàng có thể tiếp xúc đến quy tắc lực lượng. Có lẽ là bởi vì đã từng ngã xuống ở chỗ này chân hoàng. Cũng có thể là bởi vì đã từng chết ở chỗ này bán hoàng. Nói tóm lại, Phương Chu kết thúc tu hành về sau, bắt đầu củng cố tự thân tu vi, hoàn thiện căn cơ, hoàng đạo tu hành pháp. Phương Chu chỉ thu được tiên hoàng, ma hoàng cùng quỷ hoàng. Hắn còn để mắt tới yêu hoàng, thần hoàng, long hoàng chờ còn thừa hoàng giả tu hành pháp. Nếu là có thể tập hợp, Phương Chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, sợ là sẽ phải trở thành một cái chân chính vững chắc thế giới. Phương Chu tu vi, cũng có thể tại công pháp hoàn thiện về sau, tìm tòi đến võ đạo ra một mực tồn tại ở lý luận bên trong thập phương cảnh. Thái hư trì bên trong an tĩnh lại, không có kinh khủng sát phạt. Phương Chu ngâm mình ở ấm áp trong nước hồ, tinh thần đạt được uẩn dưỡng. Thân thể cũng đã nhận được ôn nhu rèn luyện. Hắn phảng phất thật tại ngâm trong bồn tắm giống như. Phương Chu vô cùng hưởng thụ. Thậm chí, mơ hồ trong đó cảm thấy, nếu như chờ giữa đất trời tai ách kết thúc, hắn Phương Chu có thể hay không hồi trở lại đến nơi này, thành lập cái nghỉ phép địa phương. Không có chém chém giết giết, không có phong hỏa lang yên, tình cờ bong bóng tắm, tình cờ thể vị một thoáng cái thế giới này mỹ thực. Nhưng cũng là không sai tương lai. Phương Chu duỗi lưng một cái, lười biếng cười một tiếng, thần tâm khẽ động, chìm vào truyền võ thư phòng. Đoạn này thời gian, Phương Chu đều là tại trong hư không chạy trốn, đi theo tại nữ đế bên người tìm thái hư trì, cùng ma hoàng cùng quỷ hoàng chém giết, cũng là không có thời gian đi chú ý hắn những cái kia thần giao đối tượng. Triệu Ưởng, Bùi Đồng tự đám người vào thái hư giới. Đặt chân nhân hoàng đã từng đi qua cổ lộ, cũng không biết sống hay chết, vậy cũng là bọn hắn lựa chọn của mình. Sinh tử như thế nào, Phương Chu cũng không cách nào đi thay đổi gì. Phương Chu thần tâm khẽ động, dùng hắn bây giờ cấp độ, thậm chí không cần hồn nến phụ trợ, liền có thể tại truyền võ thư phòng trợ giúp dưới, hoàn thành di hồn thần giao. Phương Chu lựa chọn mục tiêu thứ nhất, vẫn là quen thuộc nhất Lục Từ. Lục Từ chính là Phương Chu cái thứ nhất thần giao đối tượng. Lựa chọn nàng cũng không gì đáng trách. Thần giao kết thúc, Phương Chu tinh thần ý chí liền lặng yên không tiếng động buông xuống Lục Từ thân thể. Oanh, kinh khủng nổ tung tỏa ra. Phương Chu chỉ cảm thấy đáng sợ rung động cùng sát phạt lực lượng đang không ngừng khuấy động. Đây là tại chém giết. Phương Chu đối với loại tình huống này tự nhiên là quen thuộc. Đợi đến trước mắt thư thái, liền thấy được Lục Từ đang ở điên cuồng chạy thục mạng. Phía sau của nàng, từng đạo kinh khủng công phạt không ngừng hạ xuống, dẫn tới địa liệt sơn băng. Hả? Phương Chu sững sờ, chỗ này không phải thái hư giới. Nhìn bầu trời như vậy thư thái, cũng không có hắc vụ hải tử vong khói đen mang đến chật chội cảm giác đè nén. Cái kia nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ Lục Từ về tới nhân gian? Không đúng. Đây cũng không phải là nhân gian. Phương Chu không có cảm nhận được nửa điểm người hoàng khí khí tức. Sau lưng Lục Từ, từng tôn thần tộc người mặc áo giáp, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Cái này nhân tộc nữ nhân trốn không được xa, lại có gan theo thái hư giới hư thành cửa vào, xông vào ta thần tộc vực giới. Bắt được nàng, muốn sống, đưa nàng bắt giao cho thần hoàng. Chúng ta có lẽ có thể có được ban thưởng. Có người mặc áo giáp, thần vũ phi dương thần tộc cường giả mở miệng nói. Hơn 10 vị thần tộc cường giả truy sát, khí tức thuần một sắc đều là bát cảnh siêu phàm. Lục Từ xóa đi khóe miệng máu tươi, thâm trầm cười một tiếng, bộ dáng 10 phần quỷ dị, môi của nàng đỏ thẫm vô cùng, giống như là hút máu tươi huyết tộc giống như. Nàng chạy như bay lấy, tốc độ cực nhanh, trên người của nàng che kín vết thương. Có vết thương cũ khẩu còn chưa khỏi hẳn, mới vết thương liền đã hiện ra. Thế nhưng, Lục Từ căn bản không sợ, cũng không có thống khổ, có chỉ có hưng phấn. Nàng xông qua thần tộc vực giới, giết cái điên cuồng. Ở chỗ này, nàng lợi dụng di hoa tiếp mộc công pháp, giết rất nhiều thần tộc tu sĩ, hút khô máu tươi của bọn hắn, xếp toát ra tinh khí chi hoa, mà tinh huyết, tinh khí chi hoa bên trong. Còn có một đóa tản ra linh hồn ba động tinh thần chi hoa. Đó là tinh thần chi hoa. Dựa theo di hoa tiếp mộc công pháp phân cấp, này tương đương với thất cảnh tu vi. Phải biết, Lục Từ tại vào thái hư giới thời điểm, mới sơ nhập lục cảnh siêu phàm lĩnh vực thôi. Này đủ để chứng minh di hoa tiếp mộc tu hành pháp là kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ cần giết địch cướp đoạt tinh huyết liền có thể mạnh lên. Bất quá, Lục Từ tinh thần ý chí cũng có chút điên cuồng. Đó là tinh huyết bên trong sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chưa từng xóa đi hậu quả. Di hoa tiếp mộc công pháp sẽ ảnh hưởng tâm tính. Nếu là vào ngày thường bên trong, Lục Từ có thời gian từ từ xóa đi tinh huyết bên trong tinh thần ý chí. Thế nhưng, bây giờ tại thần tộc vực giới, nàng chỉ có một bên giết một bên mạnh lên. Hoa tốn thời gian đi xóa đi tinh huyết. Căn bản không có thời gian lưu cho nàng. Oanh, một cây màu vàng kim trường mâu ném đến, xuyên thủng đại địa, Lục Từ năm ngón tay vồ lấy. Cái kia tôn đánh tới thần tộc bát cảnh, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch có chút không bị khống chế run rẩy, khiến cho hắn không thể không tốn hao tâm lực, cưỡng ép ngăn chặn máu huyết trong cơ thể. Lục Từ cười ha hả, tiếng cười khuấy động tại thần tộc vực giới vùng trời. Cướp đường sông vào trong dãy núi, một bên đổ máu, một bên chạy trốn, nàng bị bố trí mai phục, bị thần tộc tu sĩ cho đào hố chỗ gài bẫy, bị trọng thương, bằng không, nàng vẫn rất có cơ hội cướp đường chạy trốn. Chỗ ngực, bị trường mâu xuyên thủng, máu thịt đều biến mất, phảng phất có sinh cơ đang trôi qua. Lục Từ trở tay ảnh hưởng tới thần tộc cường giả về sau, liền lại lần nữa xông vào núi rừng. Bắt đầu chạy trốn, từ khi thân phận bị phát hiện về sau, Lục Từ vẫn bị đuổi giết. Đến bây giờ, đã bị đuổi giết trọn vẹn 2 tháng. Lục Từ tâm lực lao lực quá độ. Thế nhưng, tại đây trọng áp phía dưới, tu vi của nàng lại là cũng tăng lên rất nhiều. Không chỉ có tại bước ngoặt nguy hiểm, mở ra một đóa tinh thần chi hoa. Cái gì đến bây giờ, đệ nhị đóa tinh thần chi hoa đều nửa thành hình. Đương nhiên, Lục Từ cũng bỏ ra giá cả to lớn, bởi vì không có tiêu trừ tinh huyết bên trong tinh thần ý chí. Lục Từ giờ phút này, trong đầu, mỗi giờ mỗi khắc đều tại ông tác hưởng, phảng phất có vô số cái linh hồn tại bên tai của nàng lẩm bẩm giống như. Phương Chu vụng trộm bám vào đến Lục Từ trên thân, cảm ứng được chính là những thứ này. Thế mà thông qua thái hư giới hư thành cửa vào, xông vào thần tộc vực giới. Chấm ngoặc kép, này kỹ thuật, có chút dũng cảm a. Lục Từ vào chính là thần tộc vực giới. Cái kia những người khác đâu? Hẳn là đều riêng phần mình lựa chọn vực giới đi sông sáo. Dự định tại thời khắc sinh tử, làm ra đột phá. Phương Chu hít sâu một hơi. Nói như thế nào đây? Phương Chu kỳ thật tại Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng đám người như thái hư giới thời điểm, liền đoán được sẽ có tình huống như vậy. Thế nhưng loại tình huống này vô cùng nguy hiểm. Dù sao, chư tộc vực giới bên trong cường giả vô số kể. Một khi bại lộ, có thể sẽ dẫn tới chí cường, thậm chí hoàng cảnh cường giả ra tay. Khi đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, chỗ tốt cũng to lớn. Có thể mang đến trọng áp, cũng có thể theo trong tuyệt cảnh tìm đến sinh cơ. Làm ra đột phá, bịch một tiếng vang trầm. Lục Từ một đầu ngã quỵ, ngã xuống trong rừng cây. Nàng toàn thân đều tại nhuốm máu. Sắc mặt nàng trắng bệch, bờ môi vô cùng yêu dã. Tựa ở trên cành cây, Lục Từ từng ngụm thở dốc lấy. Bàn tay của nàng ôm đầu vai, vẫn như trước là không ngừng chảy máu. Vị kia thương nàng thần tộc cường giả, thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Trên vết thương mỗi giờ mỗi khắc đều có năng lượng đang ngăn trở lấy vết thương khép lại. Trong đầu, ông anh thanh âm vang vọng không dứt. Đó là hỗn độn tinh huyết, dung luyện thôn phệ về sau, mang đến di chứng. An tĩnh, im miệng, Lục Từ hét dầm lên. Sợi tóc của nàng có chút ngổn ngang, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, tràn đầy điên cuồng. Trong tay nàng có một đoàn nồng đậm máu huyết. Đây là bị nàng giết chết một tôn thất cảnh đỉnh phong thần tộc tu sĩ máu huyết. Xì xì xì, này đoàn tinh huyết nhúc nhích, rất nhanh, hóa thành vô số tơ máu, tràn vào Lục Từ thân thể. Di Hoa Tiếp Mộc tu hành pháp, tại thời khắc này, lại lần nữa biểu hiện ra ma tính phương diện. Rầm rầm rầm, khí thế khủng bố kích động, Lục Từ chỗ rừng rậm vùng trời. Mấy chục vị thất cảnh thần tộc tu sĩ, mấy tôn bát cảnh tu sĩ, cao cao tại thượng trôi nổi, mi tâm của bọn họ bên trong, thần cách chán phóng thần quang, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt, thần ý càn quét rừng rậm, cuối cùng khóa chặt Lục Từ thân thể. Nhân tộc ma nữ, còn muốn trốn, thần tộc tu sĩ lãnh khốc mở miệng, thần hoàng hạ đạt đối nhân tộc vực giới phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Mà lúc này đây, lại là có tu sĩ nhân tộc xông vào thần tộc vực giới. Tự nhiên không thể để cho ngươi tiêu dao xuống. Muốn bắt ngươi, lĩnh đội mấy tôn bát cảnh tu sĩ lãnh khốc nói. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng có Lục Từ mang cho sự khiếp đảm của bọn họ cảm giác. Ma nữ này, hấp thu tinh huyết liền có thể mạnh lên. Theo vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm lục cảnh tu vi, cho tới bây giờ, đã đạt đến tiếp cận bát cảnh trình độ. Nếu không phải bị cường thế trọng thương, một khi nhường cái này nhân tộc ma nữ hút, cô gái này sợ là sẽ phải trưởng thành đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Thần hoàng muốn đối nhân tộc vực giới phát động tổng tiến công. Lục Từ hư nhược mở to mắt, có chút không cam tâm. Nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng chưa tán đi, còn có thời gian 3 năm, thần hoàng như thế nào phát động tổng tiến công? Lục Từ hư lạnh, có lẽ là bởi vì đem Lục Từ vòng vây đến tận đây. Thần tộc vô số cường giả đều là tràn đầy tự tin. Cảm thấy Lục Từ không có khả năng muỗng cà phê mà chạy. Cho nên, lãnh khốc mở miệng, muốn đánh tan Lục Từ chống cự quyết tâm. Ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống. Bây giờ hư không đều chấn. Thần hoàng đem khống chế ma tộc cùng quỷ tộc tu sĩ. Làm tiên phong bộ đội. Đánh vào nhân tộc, làm hao mòn nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng. Gia tốc nhân tộc vực giới, nhân hoàng lực lượng biến mất. Đợi đến nhân hoàng lực lượng tan biến, liền là các ngươi nhân tộc hủy diệt thời điểm. Thần tộc cường giả cười lạnh, Lục Từ đôi mắt thít chặt, thần tâm kinh hãi không thôi. Nàng chưa từng nghĩ, trà trộn tại thần tộc vực giới thời kỳ, bên ngoài đúng là phát sinh như thế oanh động sự tình. Ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống. Bởi vì hai tôn hoàng giả ngã xuống, thần hoàng bây giờ chiếm cứ hư không quyền chủ đạo, dự định nhường ma tộc cùng quỷ tộc xem như pháo hôi, đi làm hao mòn thần hoàng lực lượng. Lục Từ hiểu rõ, vấn đề này tuyệt đối là thật. Chuyện này, đối ảnh hưởng của nàng to lớn, để cho nàng suýt nữa thần tâm thất thủ. Nhân tộc, thật chẳng lẽ sắp xong rồi sao? Lục Từ có chút tuyệt vọng, nàng còn không có đổi thành đủ mạnh, mặc dù so với tại nhân tộc vực giới thời điểm cường đại hơn nhiều. Thế nhưng, còn thiếu rất nhiều, so với nhân tộc mối nguy, nàng chút thực lực ấy, căn bản không đủ dùng. Oanh, có lẽ là Lục Từ tâm thần thất thủ, cho thần tộc bát cảnh cường giả tìm đến cơ hội. mấy tôn bát cảnh cường giả đồng thời ra tay. Rầm rầm rầm, thần quang đằng đẵng, hóa thành ánh sáng óng ánh trụ, dồn dập đập vào Lục Từ trên thân. Lục Từ bị thần quang đập toàn thân sụi lơ, ngã trên mặt đất, giống như là bị trói buộc lên xiềng xích, khẽ động đều khó mà động đậy. Lục Từ trong lòng có chút tuyệt vọng, thở thật dài thở ra một hơi. Nàng có thể muốn chết ở chỗ này. Trong đầu của nàng, đủ loại phân loạn tinh thần ý chí đang trùng kích lấy nàng, để cho nàng cơ hồ sắp điên. Lục Từ nhắm mắt lại, mơ hồ trong đó, nàng phảng phất thấy được phụ thân Lục Mang Nhiên đang mỉm cười lấy hướng phía nàng vẫy chào. Lục Từ thần tâm run lên, nàng đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị cùng điên cuồng. Nàng không thể liền từ bỏ như vậy. Oanh, một đóa tinh thần chi hoa hiện ra. Lục Từ bắt đầu giãy giụa, thần quang cột sáng có chút không ổn định, đúng là kém chút bị giãy giụa vỡ tan. Một tôn bát cảnh cường giả rơi vào rừng rậm trước, cầm trong tay trường mâu phi tốc hướng phía Lục Từ bắn mạnh tới. Trường mâu vung ra, muốn đem Lục Từ đóng ở trên mặt đất, bắt sống là mục đích của bọn hắn. Lục Từ trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, tóc tai bù xù, nàng giống to nhường trong đầu tiếng ồn ào âm biến mất. Nàng giống như điên cuồng, phảng phất có mất khống chế tình huống, tinh huyết lực lượng vận chuyển tới cực hạn, cơ hồ điên cuồng hơn. Nàng không muốn chết, nàng muốn chiến. Bỗng nhiên, Lục Từ bên tai, hết thảy đều trở nên yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có một tiếng đã lâu thở dài. Nghe được cái này thở dài trong nháy mắt, Lục Từ liền cảm giác trong đầu của mình những cái kia ồn ào điên rồi. Ép nàng cơ hồ điên cuồng hơn thanh âm, đều tan biến, toàn bộ biến mất. Đã lâu an tĩnh bao vây lấy Lục Từ, đã lâu cảm giác an toàn, nhường Lục Từ cơ hồ muốn rơi lệ. Tiền, tiền bối. Lục Từ thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Là ta. Phương Chu nhàn nhạt đáp lại. Ngươi biểu hiện không sai. Phương Chu tán dương một câu. Thật là không tệ. Lẻ loi một mình tiến vào thần tộc vực giới, đem tu vi ngưng luyện ra một đóa tinh thần chi hoa. Có thể nói, thu được cực lớn lịch luyện. Nếu không phải bị mấy chục lần tại tự thân kẻ địch vây giết, Lục Từ khả năng sẽ từ từ trưởng thành. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể, thật lâu chưa từng trưởng khống thân thể này, cũng là có chút lạ lẫm. Thế nhưng, đối với Phương Chu mà nói, vấn đề không lớn. Dùng hắn bây giờ tinh thần ý chí, quen thuộc thân thể này, từng phút từng giây sự tình. Đinh, cong ngón búng ra, bắn mạnh mà đến thần tộc cường giả bắn ra trường mâu, lập tức bị Phương Chu chỗ bắn bay. Một ý niệm, Lục Từ trong thân thể hấp thu những cái kia tinh huyết để lại tinh thần ý chí, dồn dập bị hắn sấy khô, hóa thành hư vô tiêu tán. Đây là Phương Chu đã từng hứa hẹn Lục Từ, cứ việc hấp thu tinh huyết, tinh thần ý chí vấn đề do hắn đến giải quyết. Bây giờ, hắn thực hiện hứa hẹn, không thích hợp. Nguyên bản bắn mạnh mà đến thần tộc cường giả, đột nhiên ngừng bước, thân là bát cảnh tu sĩ, tự nhiên có đối nguy cơ trực giác. Phương Chu đạm mạc nhìn hắn một cái. Bỗng dưng, một cỗ rực rỡ bao la hùng vĩ khí tức khuếch tán, truyền võ điện, từ Lục Từ sau lưng chậm rãi hiển hiện, hào quang vạn trượng, sáng chói vô cùng, hoành ép vạn cổ. Phốc phốc phốc, truyền võ điện bên trong có thần bí mà cổ lão tồn tại ngồi xếp bằng, trong đôi mắt có tinh thần tại tiêu tan, có tuế nguyệt tại thay đổi. Áp lực kinh khủng trong nháy mắt lan tràn, giống như thực chất tinh thần ý chí trong nháy mắt nện xuống. Những cái kia lơ lửng giữa không trung thần tộc cường giả dồn dập bị nện rơi xuống đất. Cái kia tôn đánh tới bát cảnh thần tộc tu sĩ, thần cách nổ tung, bị gắt gao theo đặt ở mặt đất lên. Trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Nhân tộc đỉnh cấp cường giả, nhân tộc cao nhân, cái này nhân tộc thiếu nữ sau lưng, thế mà còn có nhân tộc đỉnh cấp cường giả tại hộ đạo. Khó trách nhân tộc này thiếu nữ dám lớn mật như thế tiến vào thần tộc vực giới. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể, chắp tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc, truyền võ điện trôi nổi tại không, phóng thích ra kinh khủng uy áp. Bây giờ Phương Chu không còn là lúc trước nhỏ yếu hắn. Đối diện với mấy cái này thất cảnh bát cảnh tu sĩ, dù cho chẳng qua là tinh thần ý chí đều đủ để trấn áp, thậm chí nghiền ép. Phương Chu thao túng lục từ thân thể giơ tay lên, sau đó tay cầm chậm rãi nắm lại, tinh thần ý chí như bão táp phóng thích, mấy chục vị thần tộc tu sĩ phảng phất dồn dập bị bóp nát, nổ tung ra, hóa thành từng đóa sáng lạn đóa hoa màu vàng óng. Đã từng Phương Chu chỉ có thể mượn nhờ truyền võ điện Trang Cao Nhân, nhưng hôm nay Phương Chu không cần Trang, hắn vẫn như cũ thật chính là Cao Nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.